Mãng Hoang Kỳ, chương 1800, gocchuyenaudio.com, bành, tạp, thần điện rung động lắc lư trọn vẹn 6 lớp trận pháp phòng ngự liên tục bị phá 3 đạo, còn dư lại 3 đạo cũng lung lay sắp đổ toàn bộ cực thần điện rung động. Làm sao vậy, bên ngoài làm sao vậy? Y Gia Nhĩ vĩ đại không phải nói lập tức tới cứu chúng ta sao, như thế nào trận pháp của chúng ta liên tiếp bị phá? Bên trong 7 vị Tây Tư tộc tôn chủ đều có chút thấp thỏm lo âu, nhưng ngoại giới có trận pháp bao phủ, bọn hắn căn bản thấy không rõ, vừa rồi chỉ cảm thấy một cỗ mũi nhọn không thể địch nổi nghiền ép tới thiếu chút nữa đánh nát cả thần điện. Giết, thần kiếm cự nhân lại vung bổ lần nữa. Một kiếm, lại một kiếm. Mỗi một kiếm uy thế đều cực kỳ đáng sợ. Sở dĩ nói hai cánh tay này là cường đại nhất của cả thần kiếm cự nhân, là bởi vì hai cánh tay này chính là Kỷ Ninh khống chế, để cho 6 vị trí tôn phối hợp thi triển đạo của mình, về sau Kỷ Ninh dẫn dắt uy năng hội tụ hình thành sát chiêu cường đại nhất. Nếu như là hình thái 7 mặt 14 cánh tay, 12 cánh tay khác chỉ là trí tôn khác điều khiển, các trí tôn không cách nào hoàn mỹ dẫn dắt chẳng qua là dẫn dắt một bộ phận uy năng. 12 cánh tay khác cộng lại cũng không kịp hai cánh tay này. Cho nên nói, mặc dù là hình thái hoàn mỹ nhất, uy năng của hai cánh tay này cũng chiếm cứ vượt qua 9 thành rồi. Oanh long long, nhanh, nhanh, phong bế. Toàn bộ thần điện hoàn toàn phong bế. Tây Tư tộc tôn chủ ở trong thần điện hoảng sợ bất an, trận pháp đã vô dụng, bọn hắn phải dựa vào thần điện kiên cố mạnh bạo chống đỡ. Đám người Kỷ Ninh không có thi triển độn thuật xông vào trong, mà như trước ở bên ngoài bằng khai thiên thức mãnh liệt điên cuồng bổ. Mỗi một chiêu đều là 7 vị lĩnh tụ hợp lực cuối cùng dùng trung cực kiếm đạo hoàn mỹ kết hợp đánh ra. Uy lực này, so với trước thời điểm đối chiến thảo nguyên thế giới còn muốn cường đại hơn rất nhiều, so với 9 xiềng xích từ kim sắc cũng cường đại hơn. Oanh long long, mặc ngươi lại kiên cố, liên tục gần trăm kiếm, thần điện so với vũ trụ chi bảo bình thường còn vững chắc vậy mà toàn bộ sụp đổ vỡ vụn bị hoàn toàn đánh bể, đám Tây Tư tộc tôn chủ bên trong cũng ở dưới khai thiên thức ảnh hưởng trực tiếp bị quét thành bột mịn. Đừng nói bọn họ coi như là đám người Kỷ Ninh tự mình đối mặt khai thiên thức cũng một chiêu bị diệt. Thống khoái, thật sự là thống khoái, toàn lực thi triển thần kiếm cự nhân, chính là thống khoái. Thần kiếm cự nhân giải tán, đám người Kỷ Ninh đều hiện ra thân ảnh, ách khổng chí tôn kích động hô. Đã rất lâu không có thống khoái như vậy, khai thiên thức này uy lực thật là kinh người. Hồng nhiên chí tôn cũng cười. Muốn ta nói, dùng chúng ta tích góp từng tí một chuẩn bị vô số thủ đoạn, hoàn toàn có thể chính diện cùng thảo nguyên thế giới kia liều mạng. Ách khổng chí tôn nói, trước còn không có giao thủ chúng ta liền lui, thật không có ý tứ, nếu như liều mạng, chúng ta hoàn toàn có hy vọng thắng. Kỷ Ninh nói, đừng xem nhẹ Tây Tư tộc, Bắc Minh nói đúng, chúng ta căn bản không cần cùng bọn họ dốc sức liều mạng, kéo càng lâu, ưu thế của chúng ta càng lớn. Chúng ta sẽ dần dần tụ lực cuối cùng chuyển ưu thế thành thắng thế. Một cuộc chiến tranh cuối cùng chiến thắng, cần chính là kiên nhẫn, Hồng Nhiên Chí Tôn nói, chúng ta một chút cũng không vội, vội chính là Tây Tư tộc, là Y Gia Nhĩ kia. Song phương đều, gocchuyenaudio.com, là lão gia hỏa sống không biết bao lâu, đều có kiên nhẫn rất sung túc. Y Gia Nhĩ ở trước khi chiến tranh bắt đầu liền bố trí ván cục vừa bố trí xuống, mặc dù ngẫu nhiên thất bại cũng ảnh hưởng không được đại thế, hắn cho là hắn cuối cùng sẽ chiến thắng. Văn minh tu luyện giả thì minh bạch ưu thế cùng khuyết điểm của mình, sẽ triển khai ưu thế của mình đến mức tận cùng. Tự nhiên cuối cùng có thể trở thành thắng thế. Hả, thảo nguyên thế giới đang xuyên thẳng qua thời không tiến lên. Y Gia Nhĩ nguyên bản khoanh chân ngồi ở trên đồng cỏ, bỗng nhiên hắn biến sắc, hắn cảm ứng được 7 vị Tây Tư tộc tôn chủ mà hắn giờ phút này chuẩn bị đi cứu, vậy mà tất cả khí tức đều biến mất. Đã chết, Y Gia Nhĩ nhíu mày. Những tu luyện giả này đoán được ta muốn đi cứu bọn họ cho nên sớm tiến công, phá thần điện, giết những tôn chủ này. Hắn có chút hoài nghi, chuyển hướng, Y Gia Nhĩ lập tức điều khiển toàn bộ thảo nguyên thế giới, bắt đầu cải biến phương hướng, tiến về một tòa thần điện khác. Lục Phong thần điện, lại đi nửa tháng, Y Gia Nhĩ còn chưa đến Lục Phong thần điện, liền cảm ứng được Lục Phong thần điện cũng tan vỡ. Điều này làm cho sắc mặt hắn âm trầm, lại đi tới hơn nửa tháng. Cuối cùng một tòa thần điện còn sót lại cũng bị diệt, bên trong 6 vị Tây Tư tộc tôn chủ tất cả đều bị giết. Đáng chết, ở hỗn độn vũ trụ này một mực bị bài xích xuyên thẳng qua thời không cũng không bằng những thổ dân tu luyện giả nhỏ yếu kia, thậm chí chỉ sợ bọn hắn còn âm thầm truy tung ta. Y Gia Nhĩ phẫn nộ, lại không có biện pháp, nơi đây hắn không chiếm cứ thiên thời địa lợi. Được rồi, những tôn chủ này, nhiều mấy người bọn hắn ít mấy người bọn hắn ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Không có bọn hắn, ta cuối cùng như trước chiến thắng. Nghe mệnh lệnh của ta, thanh âm của Y Gia Nhĩ bỗng nhiên vang lên, truyền khắp toàn bộ thảo nguyên thế giới. Trong thảo nguyên thế giới, ba gã thủ hạ, sinh mệnh kỳ dị chí tôn cấp, đám người ba vạn nguyệt đều nghe được thanh âm. Từ nay về sau chúng ta xuất phát tiến về hủy diệt chi sao? Những lĩnh tụ tu luyện giả kia nhất định sẽ ngăn cản chúng ta, bọn hắn nhất định phải nghênh chiến. Một trận chiến này bọn hắn không cách nào lui về phía sau. Chỉ có liều chết, cho nên, đây cũng là một trận chiến cuối cùng của chúng ta, thắng, chúng ta chiến thắng, y gia nhĩ ta hứa hẹn đều thỏa mãn các ngươi. Thất bại, chỉ sợ các ngươi một cái cũng không sống được. Sắc mặt của y gia nhĩ lạnh như băng, thanh âm truyền ra, rất bình tĩnh, lại làm cho những thủ hạ kia mỗi cái cảm thấy trong nội tâm run rẩy. Soạt, thảo nguyên thế giới cải biến phương hướng, xuất phát về phía hủy diệt chi sao. Có lẽ có tu luyện giả âm thầm truy tung, nhưng y gia nhĩ không quan tâm, hắn chính là dùng xu thế đường đường chính chính tiến lên, tu luyện giả ngươi biết hết thảy động tĩnh của ta, như trước phải ngoan ngoãn tới nghênh chiến. Rất nhanh, thiên thực pháp thân, mô cốc pháp thân chịu trách nhiệm truy tung, căn cứ lộ tuyến bọn hắn tiến lên giúp cuộc xác định mục tiêu mới của thảo nguyên thế giới. Và cách chương.